Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tuần lễ để tu sửa phòng ốc, cho nên Hà được nghỉ. 18 giờ sáng Hà đã chạy qua bên nhà Cẩm. Thấy kính cổng đóng im lìm, biết là Cẩm đi ra ngoài, cho nên Hà móc điện thoại ra gọi. 15 phút sau Cẩm đã có mặt. Hà vui vẻ đánh xe vào gara, rồi cả hai nhanh chân trở vào nhà, tránh cái giá rét như cắt da cắt thịt. Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng đèn kêu thét lên rồi lao vút trong nhà và bám chặt lấy Cẩm. Cẩm giật mình chết chân tại chỗ, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì ra đó là con mèo của Hà. Cẩm đứng yên mắt nhắm lại, đưa tay lên ngực thở mạnh. Hà thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ, ôm chầm lấy nó và vuốt ve. Leo, sao con dính đầy tuyết thế này? Cẩm định thần lại rồi nhanh tay khép cửa đoạn đáp. Đêm qua nó chạy biến đi đâu ta không thấy. Thôi thay đồ đi vào nhà nhanh lên kẻo chết cóng. Hà ôm con mèo rồi nhanh chân đi vào trong nhà. Cả hai bày biện lại nấu ăn xong xuôi, rồi cùng nhau đi cine để coi phim. Quay đi quay lại cũng hết một ngày. Hà ở luôn nhà Cầm vì về nhà chẳng biết làm gì. Sau bữa cơm tối xong thì bảo nhau tắt đèn đi nằm. Căn phòng ngủ của Cầm nằm ở cuối dãy hành lang. Bên cạnh là một căn phòng khác và sát phòng ngoài là phòng massage. Từ hôm đó tầm nửa đêm cả hai đang lim dim giấc ngủ mộng mị thì một lần nữa Cầm chẳng tỉnh dậy. Bên ngoài nhà một lần nữa vọng lại những âm thanh đến chói óc. Nó giống như là ai đó lấy con dao rạch lên tường vậy, tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bạo. Cầm với tay bật sáng ngọn đèn tròn trong phòng rồi tính quay sang gọi Hà. Nhưng Hà cũng nghe được những âm thanh đó, cho nên đang nhìn Cầm bằng thần sắc tái nhợt. Hà run rẩy nắm cánh tay của Cầm rồi run rẩy bảo. Mày cũng nghe thấy tiếng động đó phải không? Sao trong nhà lại có tiếng động như tiếng cào tường thế? Cầm hãi hùng không kém nhận ra con mèo đã mất dạng từ bao giờ. Cả hai thất thần nhìn nhau rồi rón rén xuống giường. Suốt là đêm trước khi đi nằm, Cầm có mang theo cây gậy bóng chày. Phòng khi bất chắc đang ngủ có trộm mò vào thì còn yên tâm. Cầm cầm chắc cây gậy rón rén ra mở cửa, Hà cũng run rẩy mà theo sát sau lưng. Cầm hắng giọng xua tan cái không khí im lìm rồi tiến ra nhà ngoài, nhanh tay bật sáng ngọn đèn ở trong phòng. Cả phòng khách lại sáng choang tuyệt, không có ai ở đó. Hà liền hãi hùng bảo, lúc nãy tiếng động phát ra ở trên cầu thang này tao nghe rõ một một đó. Cầm gật đầu xác nhận rồi nhanh chân tiến lại. Dưới chân cầu thang trên lớp sàn gỗ bóng loáng có một cây bút chì nằm ở đó. Trên bức tường mới sơn lúc chiều loang lổ vết cào, những đường nét ngập tràn thù hận. Hà tê mét sắp mặt và Cầm rồi bảo, đây này, có ai đó cầm bút vạch lên tường đi này, bụi sơn còn rơi đầy kìa, có trộm rồi Cầm ơi. Cầm cũng mất bình tĩnh trong giây lát, rõ ràng lúc nãy đi kiểm tra một lượt, chẳng có thấy ai. Sao bây giờ lại có cây bút ở đây? Ai đã có mặt trong căn nhà này? Cầm hãi hùng nghĩ đến bài báo trên cuốn tạp chí sáng nay mới đọc. Nội dung kể về một tên sát nhân nhân lúc chủ nhà đi vắng đã lèn vào trong. Chủ nhân ngủ say không biết, cho nên tên sát nhân đã đâm chết thọ mà cướp hết tiền vàng. Nghĩ đến đây toàn thân của Cầm đã run lên. Cầm nhanh chân tiến ra phòng khách rồi nhấc máy gọi cho trung tâm cảnh sát. Điện thoại bị mất liên lạc, Cầm hãi hùng nhìn Hà để tuyệt vọng. Sau giây phút định thần, Cầm đưa cho Hà một con dao làm bếp rồi bảo. Trong nhà nếu có người thì chắc chắn nó trốn ở trên tầng. Đi, tôi với bà lên trên xem thế nào. Hà hãi hùng ngăn cản. Không, hay là chúng ta ra ngoài rồi nhà hàng xóm qua giúp đỡ. Cầm lắc đầu mắt chăm chăm nhìn lên tầng quả quyết. Cả dãy villa này có mình tao sinh sống. Quán Starbucks thì ông bác đã đi đâu từ chiều rồi, mày sợ thì ở im đó. Nói rồi Cầm chăm chăm tiến lên cầu thang, ở lại một mình thì hãi hùng cho nên Hà đánh liều cầm dao tín theo bạn. Cả hai rón rén lên cầu thang, rồi nhanh tay bật sáng ngọn đèn ở trên vách. Sau khi yên tâm xem xét hết lượt phòng thờ và căn phòng ngủ trên tầng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tính trở xuống thì Hà chợt thấy toàn thân của mình ớn lạnh, cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hà giật mình ngoái đầu nhìn ra ban công rồi rú lên ngã ngồi ra đất. Nằm vào mắt của Hà là hình ảnh của một đứa bé con đang ngồi vắt vẻo trên ban công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net